Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, Tử Ngọ Thiên Phủ, Trần Thủ Chuyết, yên lặng chuẩn bị, chờ đợi thử luyện bắt đầu. Hắn suy nghĩ một chút, thả ra 12 hạc tiên tử, lệnh làm các nàng đi tìm cửu cung hạc. Rất nhanh cửu cung hạc đến đây. Thủ Chuyết, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiền bối, ngày gần nhất có thể có chuyện. Ta mới vừa làm xong một cái tông môn nhiệm vụ, nghỉ ngơi trăm năm. À, tiền bối, ta có một chuyện cầu ngài hỗ trợ. Thủ Chuyết, ngươi khách khí cái gì? Có chuyện cứ việc nói. Cái này là chuyện riêng tư của ta, cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Có việc ngươi cứ việc nói. Ta quê nhà ở Tứ Tượng Đạo, phụ thân ta gọi là Trần Nhược Không. Đây là tín vật của ta. Phụ thân ta không cẩn thận đắc tội một cái kẻ thù, đối phương khả năng muốn trả thù hắn. Tứ Tượng Đạo môn phái nhỏ, thực lực không đủ. Ta nghĩ xin tiền bối vì ta gia tộc hộ đạo. Việc nhỏ, ta lập tức đi ngay. Thế gia tộc ngươi hộ đạo 100 năm, thời gian có thể đủ. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết thả ra 12 hạc tiên tử. Một người cho một viên siêu phẩm linh thạch, hai ngũ đạo binh, đa tạ các vị làm bạn ta đến nay. Lần này kính xin các vị hỗ trợ. Những kia hạc tiên tử không muốn rời đi Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết mệnh lệnh, bọn họ không thể không nghe. Sau đó lại là cho cửu cung hạc 20 viên siêu phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có 80 ngũ đạo binh. Cửu cung hạc tự nhiên không muốn. Trần Thủ Chuyết nắm lấy hắn tay, dùng sức nắm, bọn họ hai mắt nhìn nhau. Cửu cung hạc như có ngộ ra, khó có thể tin tưởng được nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cắn răng, từng chữ từng câu nói, tiền bối, ngài dẫn các nàng đi, ta gần nhất muốn tông môn thử luyện, động thiên đặc thù, đi một lần trăm năm, không có cách nào mang theo dẫn các nàng. Mặt khác, nhà chúng ta nhân khẩu đông đảo, cần nhiều người hộ đạo, người có thể lấy mang một ít hậu bối cùng đi. Nhớ kỹ, rời đi Thái Thượng Đạo, không thể báo Thái Thượng Đạo danh hào. Trần Thủ Chuyết lại là gọi tới chuột lớn Tô Lão. Tô Lão, người cũng cùng bọn họ cùng đi. Nói xong, hắn lại cho Tô Lão hai ngũ đạo binh. Những thứ này đều là linh thần đạo binh, ngươi dùng để hộ đạo. Tô Lão không hiểu phát sinh cái gì, hắn chỉ là một con chuột lớn, có thể chỉ là một con chuột lớn đi. Thế nhưng cửu cung hạc mơ hồ rõ ràng Trần Thủ Chuyết có ý gì. Đây là để cho hắn mang theo người nhà, mang theo chuột lớn, rời xa Thái Thượng Đạo. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết cùng hắn nhìn nhau. Cửu cung hạc thở dài một hơi, nói, tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người nhà của ngươi. Hạc kêu chín cao, tiếng vang tại trời. Câu cuối cùng chính là hắn lời thề. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tống biệt cửu cung hạc còn có Tô Lão. Nếu như thật sự có hạo kiếp, Thái Thượng Đạo đại kiếp nạn, bọn họ thực lực không tốt, chắc chắn phải chết, vì lẽ đó đưa đi bọn họ. Rốt cục 3 ngày đi qua, thời gian đến, Trần Thủ Chuyết lập tức tới Vân Hoa Cốc, bí mật tham gia thử luyện. Vân Hoa Cốc Thái Thượng Đạo một cái bình thường phúc địa thung lũng, làm vì Vạn Điên một mạch chi nhánh, sản xuất các loại linh mật. Trần Thủ Chuyết lặng yên đến đây, bị dẫn nhập bên trong thung lũng. Đến đây sau khi, Trần Thủ Chuyết lập tức nhìn thấy Trương Đạo Thất. Đại thúc, nơi này. Trương Đạo Thất cao hứng la lên Trần Thủ Chuyết, lại vừa nhìn, đều là người quen, ngoại trừ Trương Đạo Thất, còn có Thẩm Quân Văn, Phó Thần Cử, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Vương Ngũ, A Tửu, Trương Ngũ Nhân, một nhóm quen thuộc đồng môn, 99 thiên tu sĩ đầy đủ chiếm 25 người, còn lại đều là Thái Thượng Đạo các chi mạch tu sĩ. Đều là pháp tướng cảnh giới, tổng cộng 36 người, thế nhưng 49 thiên kiếp tử một cái không tại. Bọn họ có sắp xếp khác, mặt khác Khấu Vô Xương, Độc Cô Tĩnh, trưởng Tôn Huyên, cũng là không tại, mọi người tụ tập, Trần Thủ Triết có thể lấy cảm giác được bọn họ cũng không biết Thái Thượng Đạo Hạo Kiếp. Chỉ là lấy vì tông môn bình thường thử luyện tất cả bình thường, có tông môn thiên tôn ra đến nói chuyện, lần này, Tử Ngọ Thiên Phủ thử luyện, mọi người chú ý. Ở đây Tử Ngọ Thiên Phủ tu luyện, hiện thực 1 năm 3 tháng, động thiên trong 120 năm, các ngươi ở đây thật tốt tu luyện. Thế nhưng nhớ kỹ, bởi vì đây là chúng ta Thái Thượng Đạo đặc thù chỗ tu luyện. Đến đây dẫn đến động thiên đặc tính, đại la không giống nhau, hỗn nguyên không cho, các ngươi bản mệnh thế giới thứ nguyên, đều là không cách nào mở ra. Chứa đồ chức năng có thể lấy sử dụng, thế nhưng cái khác chức năng đều là tự động đóng lại. Không có biện pháp, vì tu luyện, chỉ có thể như vậy. Các ngươi ở Tử Ngọ Thiên Phủ 100 năm, chúng nó chỉ là hiện thực 1 năm 3 tháng. Còn có, động thiên trong không cho phép lên cấp linh thần cảnh giới. Này động thiên chỉ có thể chống đỡ pháp tướng cảnh giới tu luyện. Mặt khác, này động thiên liên tiếp không biết tên hư không, động thiên bên trong 17 vạn dặm, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như các ngươi đi tới động thiên khu vực biên giới, gặp phải không biết tên quỷ dị, lập tức lui về động thiên trong, những kia quỷ dị không cách nào tiến vào động thiên trong, tự nhiên tiêu tan. Mặt khác, động thiên trong cũng có sinh linh, không cho phép ngược đãi giết chết. Bọn họ cũng có văn minh, kỳ thực chính là vì các ngươi sinh hoạt cung cấp bảo đảm. Chấm ngoặc kép, các loại quy củ, từng tái giảng kể, Trần Thủ Triết yên lặng lắng nghe, sau đó mở ra thử luyện động thiên Tử Ngọ Thiên Phủ. Mọi người từng cái đi vào, Trần Thủ Triết tiến vào, Trương Đạo Thất cùng hắn cùng nhau tiến vào, ở tiến vào động thiên trong, thời không hoảng hốt. Đột nhiên Trương Đạo Thất truyền âm nói, đại thúc, nếu như gặp nạn, nhớ kỹ lưu vong trên trời giả mạo cầu tộc, tránh được kiếp nạn này. Trần Thủ Triết sững sờ, ở nhìn sang, Trương Đạo Thất đã truyền tống động thiên trong, không biết hướng đi, hắn đây là biết rồi Thái Thượng Đạo Hạo Kiếp, cảnh cáo chính mình. Trương Đạo Thất cùng Trần Thủ Triết đều có nguyên chân long biến thân, có thể lấy dấu vào cẩu tộc trong, giả mạo cẩu tộc. Thế nhưng Trần Thủ Triết lại cau mày, lưu vong trên trời giả mạo cẩu tộc, cái này trên trời có thể hay không chính là đại thọ bọn họ nói trên trời, lòng đất, quá khứ, tương lai trên trời, nguyên lai cái này cái gọi là trên trời dưới đất đều có sở chỉ a. Trương Đạo Thất hay là có thể như thế trốn đi qua? Không có chuyện gì, bởi vì hắn ở Thái Thượng Đạo vốn là danh tiếng không hiện ra. Thế nhưng chính mình đã bị đối phương gắt gao tập trung, không thể lưu vong cẩu tộc, chắc chắn phải chết. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Triết đã đi tới Tử Ngọ Thiên Phủ. Vùng thế giới này, linh khí thanh tân, đại địa cảnh sắc đẹp, vô cùng thích hợp ở đây tu luyện. Trần Thủ Triết thở dài một hơi. Mặc kệ nó, đầu tiên là ở đây tu luyện 100 năm, chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm xuất quan lên cấp linh thần, thực lực mạnh, vượt qua Hạo Kiếp, càng chắc chắn, ở đây Tử Ngọ Thiên Phủ, thời gian không gian đều là biến đổi lớn, tu sĩ thứ nguyên động thiên, không cách nào sử dụng, bất quá bản cổ thế giới chứa đồ chức năng vẫn còn ở đó. Thế nhưng không cách nào đi tới bàn cổ thế giới. Đồng thời bàn cổ thế giới trong thiên tôn con rối, linh thần đạo binh đều là không cách nào triệu hoán. Hỗn độn kích cũng là không cách nào sử dụng. Tử Hoàng đạo trường, tháp chấn đạo trường, địa duyên đạo trường, kiếm quật bảo khố, đến là không có vấn đề. Nhìn chúng nó một lớn bốn nhỏ, không hề có sự khác biệt. Kỳ thực bàn cổ thế giới chính là Trần Thủ Triết bản mệnh thứ nguyên động thiên. chúng nó chính là Trần Thủ Chuyết tu luyện pháp thuật thần thông hình chiếu. Bản chất vẫn là không giống, vì lẽ đó không bị Tử Ngọ Thiên Phủ hạn chế. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, thích ứng nơi đây hoàn cảnh, đến đâu thì hay đến đó, vậy thì tu luyện đi. Bất quá trước tiên tìm một chỗ đặt chân động phủ. Trần Thủ Chuyết bay vút lên, tìm kiếm động phủ. Ở đây thế giới có ba loại cư dân, một loại người hải ly, một loại người tích dịch, một loại nhân tộc. Bọn họ giữ gìn toàn bộ Tử Ngọ Thiên Phủ, có chính mình văn minh, trong đó cũng là có thể lấy tu luyện. Nếu là có người tài ba, Thái Thượng Đạo cũng sẽ thu lấy đệ tử, mang rời khỏi nơi này, đi tới thế giới hiện thực tu luyện, đối xử bình đẳng. Ở Tử Ngọ Thiên Phủ trong, mỗi cách ngàn dặm thì có một chỗ động phủ, làm vì đến đây Pháp Tướng Chân Quân chuẩn bị. Trần Thủ Chuyết một đường phi độn, xem trọng hai cái động phủ đều là bị người chiếm cứ. Hắn phi độn về phía trước, bất chi bất giác đi tới Tử Ngọ Thiên Phủ biên giới. Cái gọi là biên giới, chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Biển rộng bên trên, sương trắng bốc lên, tiến vào nơi đó, có thể rời đi Tử Ngọ Thiên Phủ. Tiến vào không biết tên hư không. Trần Thủ Chuyết ở cạnh biển, tìm kiếm một chỗ động phủ, vừa là biển, vừa là lục địa, trong đó có mênh mông vô bờ bãi cát. Trần Thủ Chuyết không khỏi gật đầu, yêu thích nơi này chính là mình 120 năm gia viên. Hết chương.